Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn Gia Minh hắn thì phải đi giải quyết một số việc. Cũng không biết là Tiểu Hy vì sao nghe xong điện thoại lại cười rõ mưu mô, còn tự động nói chuyện với Xuân Phàm nữa. Mưu kế gì đây? Vì cô cũng không để ý mấy. Mà bà, người uống nước cam không? Tiểu Hy bưng ba ly nước cam ra phòng khác, nơi Vivi đang ăn trái cây. Ân, con giỏi đột xuất. Vivi cau chân mày. Mama, lúc người đi làm con cũng tự nấu cơm ấy thôi. Tiểu Hy mặt thản nhiên nói, tay cầm ly nước cam đưa cho Xuân Phàm ngồi đó. Hảo. Vivi nhấc lên uống một ngụm nửa ly. Khoảng chừng 10 phút sau, trong người cô chợt nóng hẳn lên, mồ hôi toát ra thấm cả áo, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín. Ngay cả thở cũng khó khăn, người khó chịu khẽ ngân vài tiếng. Ta lên lầu. Vivi chập chững bước lên cầu thang, đầu óc cô xoay như trong chóng, tự hỏi vì sao, lúc nãy vẫn còn rất bình thường cơ mà. Vội vàng đóng cửa phòng, thân thể dã rời nằm lên giường. Cảm giác dục vọng bắt đầu, hạ thân nóng rực như lửa đốt. Nhịp độ thở bắt đầu dồn dập, lồng ngực đập liên hồi. Miệng ngân nga vài tiếng rên nhẹ, thân thể uốn trên giường. Tay cứ nắm chặt lấy grab giường, dục vọng bắt đầu thêm mãnh liệt. Bên ngoài Tiểu Hy và Xuân Phàm cười rõ nham hiểm, như đạt được mục đích, liền gọi điện cho Gia Minh. Bà đại nhân, người mau về nhà, mama có chuyện. Tiểu Hy giọng gấp gáp, bên đầu dây bên kia, nghe đến đó cúp máy kích rụp. Hẳn là hắn đã lên hẳn xe về dinh thự rồi. Tiểu Hy mỉm cười đập tay ăn mừng với Xuân Phàm, diễn rõ tốt. Lần này không có em gái thì sẽ có em trai, Tiểu Hy thầm nghĩ. Gia Minh đã về đến nhà, bộ dạng lạnh lẽo, bước lên căn phòng, chứa đầy tiếng ngâm rên rỉ khẽ nhỏ. Ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn hai đứa nhóc đang cười nham hiểm phía dưới phòng khách. Khóe môi nhếch lên một đường cong rõ đẹp. Mở cửa bước đến bên chiếc giường kia, Vivi cô đang quằn quại bên giường. Chiếc váy nhỏ bị cô cởi ra đã thấm mồ hôi vứt lung tung trên sàn. Trên thân thể chỉ còn một bộ nội y màu trắng kem, thân người cong lên rõ quyến rũ. Mồ hôi ướt hết thân thể, bộ dạng khoái cảm, đưa ánh mắt ngấm nước, mặt ửng hồng nhìn hắn. Gia Minh, em... Vivi rên lên một tiếng. Khi nhìn thấy người đàn ông cuốn hút này trước mắt, không nhịn được dục vọng thanh xuân của mình mà vòng qua cổ hắn. Em làm sao? Gia Minh hắn thì thầm bên tai cô, giọng trầm ấm có chút chọc cô, khiến cô khẽ ân vài cái. Vành tay bất giác đỏ rực, ôm lấy cái eo thon của cô xoa nắn. Em là cô dẫn tôi ư? Gia Minh nói rồi hôn lấy đôi môi của Vivi, khắp nơi tràn ngập tiếng của những nụ hôn. Miệng hôn lên cái cổ trắng nõn của cô, tay thuần thục cởi áo ngực của cô, tay kia xoa nắn bộ ngực tròn mềm mại, vô sỉ mà hôn lên hạt đào ấy. Giữa cơn khoái cảm chỉ còn sự ham muốn đến tột độ, cô rên lên một tiếng. Điều này kích thích hắn hơn hết, nhanh tay cởi nốt những mảnh còn lại trên người cô. Hắn từ từ cởi từng nút áo ra, lộ thân hình ngấn múi đầy kinh diễm, cho đến khi căn phòng tràn ngập mùi ái muội, từng âm thanh ma sát đầy gợi tình khiến lòng người xạo rực. Hai con đã làm gì? Xuân Hàn ngồi trên ghế sofa. Gia Minh hắn đã quên mình phải đặt phòng cách âm rồi hay sao? Bây giờ phòng khách còn có thể nghe được tiếng rên rỉ đầy gợi cảm của Vivi. Xuân Dược đó, ba. Xuân Phàm mỉm cười đầy ẩn ý. Dì Gia Tuệ ạ? Tiểu Hy nghe điện thoại. À, cháu muốn có em bé. Dì Gia Tuệ cười ái muội bên kia điện thoại. Dì à, muốn chứ? Dì nhờ người gửi nhanh Xuân Dược qua. Xong lần này chắc chắn Tiểu Hy vừa được thưởng vừa được phạt cho mà xem. A, Vivi mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, hạ thân đau nhức ngồi dậy, phát hiện trên người không hề một mảnh vải, tay vội vàng dùng cái mền giày kia che lại. Quay ngoắc sang người đàn ông có hương bạc hà đang ngủ say. Chuyện gì thế này? Vivi hốt hoảng, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Dưới nền là cái váy mỏng của cô và cái áo trắng của hắn. Bất chợt khung cảnh ân ái cùng Gia Minh hôm qua chợt hiện lên khiến cô đỏ mặt. nhấc từng bước chân xuống cầu thang, bộ dạng kỳ lạ đến đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net